Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1089, Đổ Ước. Một bên Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết nghe được Từ Niên Tiền đặt cược về sau, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không phải chấn kinh Từ Niên phải nhiều, mà là chấn kinh Từ Niên thế mà đưa ra dạng này không công bằng tiền đặt cược. Dạng này tiền đặt cược đối với Từ Niên tới nói xác thực cực kỳ không công bằng. Dù sao Từ Niên là tế hiến linh hồn, mà cái này Lâm Hạo lại chỉ là nỗ lực một thanh tiên binh. Cứ việc chuôi này tiên binh là Lâm Hạo huyết luyện chi binh, nhưng cuối cùng chỉ là một cái binh khí, cùng tính mệnh so sánh, cuối cùng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Từ Niên tựa hồ cũng không có chút nào cảm thấy mình ăn thiệt thòi ý tứ. Cái này khiến trong lòng bọn họ nghi hoặc, ngươi muốn đánh cược gì? Lâm Hạo nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi, nói thật, hắn xác thực động tâm. Tháng, hắn liền có đột phá địa tiên đỉnh phong cơ hội. Thua vậy cũng chỉ là nỗ lực một thanh huyết luyện chi binh, tu vi tổn thất một điểm thôi, cũng sẽ không thương tới căn bản. Đổ ước rất đơn giản, đã ngươi tới chỗ này, tự nhiên là cái này thần đáng sơn tín vật. Bất quá ta cũng không cần thiết lấy tín vật là đổ ước, liền lấy ai trước đánh bại đầu này chân long là đổ ước như thế nào. Từ Niên nhìn về phía Lâm Hạo vừa cười vừa nói. Chu vi mọi người đều là sững sờ. Cái này Từ Niên chẳng lẽ điên? Lấy đánh bại chân long là đổ ước. Cái này Lâm Hạo thế nhưng là địa tiên hậu kỳ cấp bậc cường giả. Đánh giết chân long nắm chắc rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Ngươi một cái địa tiên cảnh cũng chưa tới tu vi, đi đánh giết chân long, đó căn bản là không thể nào sự tình. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Từ Niên, Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết cũng là biến sắc, muốn mở miệng thuyết phục. Yên tâm, ta có chừng mực, Từ Niên lại xuất thủ chặn lại nói. Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết nghe vậy, đành phải thôi, bất quá hai người trên mặt cuối cùng vẫn là có chút lo lắng. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết, nàng cảm giác tự mình tâm phảng phất bị một tấm vô hình tay cho nắm chặt bắt đầu. Từ Niên, ngươi cũng chớ làm loạn, coi như nhóm chúng ta không nhất định đánh thắng được hắn, nhưng là bảo trụ ngươi vẫn là không có vấn đề. Sở Hùng cũng mở miệng nói ra, hắn thấy Từ Niên muốn đánh bại chân long, kia không thể nghi ngờ là chuyện không có khả năng. Đúng nga, nhóm chúng ta Lam Kim quân đoàn người, cho tới bây giờ không có bị người khi dễ qua. Lư Phong cũng nói theo, tạ ơn hai vị sư huynh, ta có nắm chắc, Từ Niên vừa cười vừa nói. Lư Phong cùng Sở Hùng nghe đến lời này, cũng không nói thêm gì nữa. Không đa nghi thực chất cuối cùng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lâm Hạo lại là cười lạnh, hiển nhiên hắn cho rằng Từ Niên đang nói một chuyện cười. Một cái độ kiếp đỉnh phong muốn giết chết một cái chân long, đây không phải người si nói mộng sao? Thế mà còn vậy dạng này sự tình đến cùng hắn đánh cược. Không phải muốn chết là cái gì? Vậy nếu là hai người đều không thể đánh bại cái này chân long đâu? Lâm Hạo ngẫm lại hỏi, coi như ta thua, Từ Niên rất là dứt khoát nói. Lời này vừa nói ra, một bên Mộ Dung Tuyết bọn người đều là sắc mặt thay đổi. Phong Thừa càng là trợn mắt hốc mồm. Liền liền một bên một mực xem kịch Tôn Ngọc Hương, cũng không đành lòng không ở nhìn nhiều Từ Niên hai mắt. Lâm Hạo lại là khịt mũi cười lên, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi, ta đáp lại đánh cược với ngươi. Lâm Hạo cười lạnh nói, hắn thấy, hắn cơ hồ là thắng định, bỏ mặc hắn đánh bại không đánh bại cái này chân long, cuối cùng đều là hắn thắng. Bởi vì cái này Từ Niên là không thể nào đánh bại chân long. Sau đó, hai người liền bắt đầu hướng về phía thiên đạo phát thể. Một khi hình thành thiên đạo lời thề, vậy liền không có khả năng vi phạm. Vi phạm liền sẽ gặp thiên khiển. Đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Lâm Hạo nhìn về phía Từ Niên cười lạnh hỏi. Ngươi trước. Từ Niên rất là dứt khoát nói. Hắn tin tưởng lấy Lâm Hạo kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước. Quả nhiên Lâm Hạo nghe vậy, lúc này nói ra. Tốt, vậy ta liền theo ngươi, để ngươi chết cái rõ ràng bạch bạch. Nói xong Lâm Hạo liền hướng về Thần Đãng Sơn phương hướng lao. Đi, ngươi vì cái gì nhường hắn xuất thủ trước? Nếu là hắn thật đánh bại Chân Long, vậy ngươi chẳng phải là nhất định thua? Ngươi không phải có nắm chắc không? Xuất thủ trước không là tốt rồi. Phong Thừa có chút không giải thích nói. Sở Hùng mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên không minh bạch Từ Niên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhường hắn xuất thủ trước, kia là muốn cho hắn cho Chân Long nhiều tạo thành một điểm tổn thương. Dạng này ta xuất thủ nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Dựa theo sở sư huynh trước đó miêu tả, cái này Chân Long thực lực thế nhưng là rất mạnh, hắn muốn đánh bại nó vô cùng khó khăn. Từ Niên cười giải thích nói. Phong Thừa bọn người gật đầu, cảm thấy Từ Niên tựa hồ nói có đạo lý. Cũng nghĩ lại, Từ Niên đây không phải không có hoàn toàn chắc chắn sao? Kể từ đó, chẳng phải là rất nguy hiểm? Mộ Dung Tuyết lông mày cũng là cau lại, trong lòng càng thêm lo lắng. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng tức vui vẻ lại đau lòng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khuyên bảo tự mình. Nhất định phải thắng được trận này đổ ước. Vấn Thiên tiền bối, nếu như ta thật không có đánh bại cái này Chân Long, ngươi có thể giúp ta xuất thủ sao? Từ Niên hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng hỏi. Tiểu tử, chính ngươi trêu đến sự tình, mỗi lần cũng phải làm cho ta tới cấp cho ngươi chùi đít. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tiền bối, cũng không thể nói như vậy. Nếu thật là giết đầu này Chân Long, ta được đến long tộc huyết mạch, ngươi chẳng lẽ có thể đạt được long hồn? Ta thế nhưng là nghe nói long hồn là phi thường lớn bổ thứ đổ vật, ngươi chẳng lẽ liền không muốn lấy được? Từ Niên tiếp tục dụ hoặc nói. Tiểu tử, liền ngươi điểm ấy mánh khóe đang còn muốn trước mặt ta sái bảo. Long hồn thật là tốt, nhưng là vậy cũng phải có mệnh hấp thu. Cái này long hồn tuyệt đối là thiên tiên cấp độ, chỉ bất quá nhận thiên đạo áp chế, cho nên dừng lại tại địa tiên đỉnh phong. Tu vi mặc dù bị giam cầm, chỉ có địa tiên trung kỳ, nhưng là nhục thể lại là thiên tiên cấp độ. Chỉ sợ ngươi kiếm đều chưa hẳn có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Vậy liền không có cách nào? Từ Niên nhíu mày hỏi. Biện pháp có là có, bất quá đại giới có chút lớn, chính là không biết rõ tiểu tử ngươi có thể hay không tiếp nhận. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Nói một chút đâu? Từ Niên vội vàng nói. Biện pháp chính là ngươi Hắc Long Ngọc Bội, chỉ có mượn nhờ nó lực lượng, ngươi mới có thể đánh bại đầu này Chân Long. Mặc dù ngươi thể chất đối với hắn sinh ra áp chế, cũng hắn dù sao tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, huyết mạch mức độ đậm đặc cũng rất mạnh, cho nên ngươi muốn toàn bộ ký thác ở đây, chỉ sợ rất khó. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Hắc Long Ngọc Bội. Từ Niên nghĩ đến Hắc Sắc Ngọc Bội, hắn đã tải vận dụng côn động chi lực, có thể nghĩ muốn nhờ cỗ lực lượng này giết chết cái này Chân Long khả năng sao? Tiểu tử, ngươi có hay không qua cái này côn động phía sau đến cùng là cái gì? Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên sững sờ, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Cái này côn động một mực tải hấp thu năng lượng, hắn cũng đang mượn dùng cái này côn động sinh ra năng lượng. Cũng cái này côn động phía sau đến cùng có cái gì, hắn lại hoàn toàn không biết rõ. Tiểu tử, tại cái này côn động phía sau ẩn giấu đi một cái bí mật to lớn. Nếu như ngươi có thể có được, chẳng những có thể giúp ngươi giết chết Chân Long, chính là đối ngươi ngày sau tu hành cũng có được cực lớn trợ giúp. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Tử Niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, giống, nhưng vào lúc này, thần đãng sơn bên trong truyền đến chấn thiên liệt địa tiếng giống. Tử Niên biết rõ, Lâm Hạo đã cùng chân long giao thủ, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.